Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ừ, cả đời này chưa có người nào xa lạ dùng thân hình cứu hắn. Hắn hoàn toàn không nhìn nhầm. Đúng là người phụ nữ này đã lao ra che chắn người hắn, đỡ trọn viên đạn bắn về phía hắn lúc đó. Lão đại à, chúng tôi đã tìm ra kẻ đứng đằng sau đám người hôm nay. Tôi đã ra lệnh không để sót một ai, lão đại. Hồng Ưng đi vào với dáng vẻ vội vàng. Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Tề Mặc liền quay người ra phía ngoài, cất giọng lạnh lùng. Chết ư, không dễ dàng như vậy đâu. Hồng Ưng và Hắc Ưng còn ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lần này lão đại thật sự nổi giận nên mới đích thân ra tay. Hồng Ưng bất giác liếc nhìn Ly Tâm nằm trên giường rồi quay người đi theo Tề Mặc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đi qua trong chớp mắt. Chỉ trong một ngày một đêm ấy, khu vực Đông Nam Á đã xảy ra một thay đổi kinh thiên động địa. Từ trước đến nay, không ai dám động thủ với Tề gia, vì Tề gia là gia tộc lớn, đã tạo dựng thế lực trong vòng cả trăm năm. Bàn tay của bọn họ có thể vươn đến khắp nơi trên thế giới, không có bất cứ thế lực nào đủ sức đối kháng với Tề gia. Tề gia, gia tộc buôn bán vũ khí lâu đời ở Âu Mỹ, giống như một con sư tử đang ngủ say. Khi bị kích động, nó sẽ phẫn nộ lao vào kẻ thù của nó, dùng móng vuốt sắc nhọn. Lúc này kẻ thù của nó hối hận thì cũng đã muộn, bởi vì hành động ngu xuẩn của chúng đã hủy diệt mọi thứ bọn chúng có trong tay. Khác với sự náo loạn ở bên ngoài, bầu không khí trong ngôi biệt thự ngoại ô lại vô cùng yên tĩnh. Ly Tâm tỉnh dậy từ cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là đôi mắt thăm thẳm của Tề Mặc, khiến cho cô hơi sững người. Tề Mặc đang ngồi trên giường, khi thấy Ly Tâm tỉnh lại, đáy mắt hắn lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù vậy, gương mặt hắn vẫn là lạnh lùng thản nhiên như trước. Hắn cầm cốc nước bên cạnh đưa tới miệng của Ly Tâm. Uống nước. Ly Tâm nhíu mày nhìn Tề Mặc, môi của cô quá khô. Cô không kìm để tâm tới vẻ mặt của Tề Mặc mà quay đầu uống nước. Nhưng việc động đậy người khiến vết thương trên ngực đau đớn, đến mức Ly Tâm phải thở hổn hển. Thấy vậy, Tề Mặc dịch đầu giường, nhẹ nhàng đỡ lấy Ly Tâm ngồi dậy, để cho cô tựa vào ngực của hắn. Sau đó hắn cầm cốc nước đưa lên miệng của Ly Tâm. Ly Tâm vội vàng uống lấy uống để. Uống từ từ thôi. Tề Mặc còn chưa nói dứt câu, Ly Tâm bị sặc nước, cô ho từng tràng dài. Tề Mặc đỡ Ly Tâm ngồi thẳng dậy, rồi hắn vỗ vỗ vào lưng của cô, giúp cho cô thông khí. Cơn ho của Ly Tâm động đến vết thương trên ngực, đau đến mức cô đau đến tái mét. Tề Mặc lại đập vào lưng của Ly Tâm, khiến cô cảm thấy trước ngực sau lưng đều rất là đau. Cô lập tức giữ lại cánh tay của Tề Mặc. Anh đừng vỗ nữa mà, đau quá đi. Nhìn gương mặt tái mét của Ly Tâm thì Tề Mặc liền dừng lại, nắm tay của Ly Tâm và kéo cô vào lòng. Ly Tâm ngồi dựa người ở trong lòng Tề Mặc, cố gắng điều tiết hơi thở. Nhìn bộ dạng yếu ớt của người phụ nữ ở trong lòng, Tề Mặc lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trên mặt của Ly Tâm. Viên đạn cách nội tạng của Ly Tâm khoảng 2 cm. Đối với những người như Tề Mặc, vết thương này chẳng đáng là gì, nhưng đối với một cô gái như Ly Tâm thì vết thương không phải là nhẹ. Lão đại à, đến giờ thay thuốc rồi ạ. Lập Hộ đi vào, cầm lấy hộp thuốc, chứng kiến cảnh Tề Mặc ôm Ly Tâm thì sắc mặt anh ta không hề thay đổi. Bộ dạng chết chóc của Tề Mặc vẫn hiện rõ mồn một trong trí óc của anh ta. Anh ta tuyệt đối không dám nhiều lời. Bỏ thuốc xuống đó, rồi đi ra ngoài đi. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Lập Hộ nhíu mày lại. Bỏ thuốc, đi ra ngoài ư? Vậy thì ai sẽ bôi thuốc cho người phụ nữ đó? Chẳng lẽ nào là lão đại đích thân làm ư? Lập Hộ lập tức cứng đờ mồm miệng. Anh ta không dám nói một lời nào, đặt hộp thuốc ở bên cạnh Tề Mặc rồi quay người đi ra cửa. Tề Mặc nhìn đống thuốc và băng dài. Hắn không hề thay đổi sắc mặt, thò tay ra đằng trước, cởi cúc áo của Ly Tâm. Ly Tâm đang dựa vào người của Tề Mặc, biết điều hòa hơi thở. Thấy Tề Mặc đưa tay xuống ngực của mình thì cô khẽ hỏi. Ai biết thay thuốc sao? Không biết. Tề Mặc lạnh lùng đáp lại, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục cởi cúc áo. Ly Tâm liền mở to mắt mà nhìn Tề Mặc. Không biết. Thế thì tại sao hắn lại đòi thay thuốc cho cô? Cô chỉ là đen đuổi tự mình xông ra nên mới bị trúng đạn, không đến nỗi được hắn đối xử như vậy chứ. Ly Tâm bất giác giữ chặt tay của Tề Mặc. Tôi không muốn chết. Tề Mặc nhíu mày lại. Cô sẽ không chết. Vừa nói, hắn vừa kéo tay của Ly Tâm cởi nốt chiếc áo cuối cùng trước ngực của cô. Ở trong lòng của Tề Mặc, Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống. Cô chỉ thấy mình không mặc gì ở bên trong. Ngực của cô có một lớp băng trắng quấn ngang qua, có một vệt máu mờ mờ. Lý Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net